Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Tu thành chính quả. Trịnh Khải Hồng cùng Nikon đem bàn dài kéo ra biến thành bàn tròn lớn. Dương Thúc Bảo bắt đầu hướng đầu trên đồ ăn. Hắn biểu ca Đại Quang là cái chịu khó người, lập tức cũng đi hỗ trợ. Dương lão gia tử bày đặt bát đũa, Đại Hoàng ngồi ngay ngắn chính vị sau cái ghế bên cạnh chờ ăn cơm. Mỗi người bận rộn mỗi người, hết thảy ngay ngắn trật tự. Cuối cùng Dương Chính Niên lau tay lại đây tản bộ một vòng. Hắn nhìn một chút nói ra, tỏi giã đâu? Nàng dâu ngươi đi đem tỏi giã mang lại đây. Chính ngươi sẽ không đi sao? Trịnh Khải Hồng hỏi. Dương Chính Niên cười hắc hắc nói, ta có khác sống, ta được lấy rượu, bạch hoàng nào đỏ nào xanh hắc, các ngươi muốn uống cái gì? Dương Thúc Bảo cả kinh nói, thế nào còn có xanh cùng hắc? Dương Chính Niên nói ra, xanh chính là Trúc Diệp Thanh, hắc chính là lương thực rượu, dùng hắc hạt vừng cùng đậu đen ủ ra tới, ngươi không uống qua, chuẩn bị cho ngươi điểm nếm thử. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, được rồi, đừng uống, cha, ngươi còn là uống ít một chút đi. Dương Chính Niên cười ha hả nói, yên tâm, uống không nhiều, ta nắm chắc, ai, đáng tiếc năm nay Nikon ra ra không đến, ta cùng lão thúc hợp tính nha, cùng hắn uống rượu thoải mái, năm nay không thể uống chung, đáng tiếc, Trịnh Khải Hồng cười nhạo nói. Người kia là cùng người ta uống rượu, người kia là bị người ta qua chén. Dương Chính Niên ngạo nghễ nói, ta năm nay luyện một năm rượu, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, hiện tại ta tửu lượng cũng không bình thường. Nikon nói ra, không sao, ba ba, ta cùng ngươi uống. Dương Chính Niên do dự nói, ta là người một nhà, ta uống say ngất ngươi không phải có chuyện như vậy. Trịnh Khải Hồng đẩy hắn nói, ngươi được rồi, tranh thủ thời gian làm điểm bia qua thỏa nguyện được. Dương lão gia tử tuổi tác đã cao, bình thường không uống rượu, hôm nay cao hứng khẳng định là muốn uống một chút. Thế là Trịnh Khải Hồng nhường hắn uống hoàng tửu. Hoàng tửu dưỡng sinh, Dương Thúc Bảo tự mình đi cấp ra ra nóng hoàng tửu. Nhà bọn họ có cái bạc bầu rượu, chuyên môn rượu nóng dùng. Truyền mấy đời đâu, xem như cái bảo vật gia truyền. Nóng hoàng tửu có ý tứ, nhiệt độ không thể quá cao cũng không thể quá thấp, bởi vì sản xuất phương thức nguyên nhân, trong rượu chứa cực ít men tannin, loại những vật này chất này đôi thân thể có hại, nhưng cái này có hại vật chất tại 60 độ tả hữu đều sẽ bay hơi. Men tannin bay hơi điểm hơi cao điểm được 65 độ. Cho nên nóng hoàng tửu được 70-80 độ, cao hơn nữa cồn bay hơi quá nhiều, thuần hương mùi vị liền muốn bị phá hư rớt. Dương Thúc Bảo đi đến tát hai cái táo đỏ cùng mấy cái cầu kỳ. Hắn ước chừng hoàng tửu nhiệt độ không sai biệt lắm liền cầm lên tĩnh đưa một lát. Đợi đến nhiệt độ giảm xuống lại bỏ lại một lần nữa nóng. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần mới tính nóng tốt. Hắn sau khi trở về Trịnh Khải Hồng hung hăng vẫy gọi. Ngươi nhanh lên, liền kém ngươi, tranh thủ thời gian khai tiệc. Đại Quang cười nói, dượng ngươi không trước tiên cần phải đến nói một câu lấy cái từ. Tứ Thúc liếc hắn một cái nói, ta Thúc ở chỗ này đây, nào có Tết nói chuyện phần. Thúc, ngươi nhắc tới cái từ. Dương lão gia tử lớn tiếng hỏi, cái gì? Cái gì có gai, nơi này không có cá nha, thế nào sẽ có đâm? Không phải, để ngươi lấy cái từ, nói một câu, sau đó ta lại khai tiệc. Tứ Thúc cũng lớn tiếng nói, Dương lão gia tử kinh ngạc nói, cơm nước xong xuôi còn có thể xem kịch. Tứ Thúc hậm hực nói, tính cầu, Tết ngươi tới đi. Dương Chính Niên cười nói, đến cái gì đến? Người một nhà có cái gì muốn tới, tới vậy liền đến cùng nhau ăn, bắt đầu ăn. Dương Thúc Bảo chuẩn bị mở bữa ăn, sau đó cảm giác có cái gì tại lay cái mông của mình. Hắn tưởng rằng Nikon cùng chính mình náo đâu, liền dâm đãng cười một tiếng đưa tay đi sờ. Kết quả sờ một cái một tay lông, hắn giật mình quay đầu, thấy được Đại Hoàng tại híp mắt đối với hắn lấy lòng cười. Đại Hoàng dùng móng vuốt lay hắn, hướng hắn cầu ăn, Dương Thúc bảo kẹp tảng mỡ dày tại nó đỉnh đầu lung lay. Đại Hoàng con mắt lóe sáng tinh tinh cùng cái bóng đèn nhỏ dường như. Đũa run một cái, Đại Hoàng coi là muốn ném cho chính mình thịt mỡ, liền thói quen nhảy dựng lên há mồm muốn ăn. Thịt mỡ còn tại trên chiếc đũa, một khối đỏ bừng ớt chỉ thiên tiến vào Đại Hoàng miệng. Chiều này trời tiêu thật hăng hái, Đại Hoàng bắt đầu liều mạc liếm cái mũi. Kết quả nó trên mũi mau mạch mạch máu cùng điên cực kỳ phong phú. Mà cay thế nhưng là một loại cảm giác đau không phải mùi vị. Cho nên liền càng liếm càng đau. Trịnh Khải Hồng sau khi thấy lườm hắn một cái. Người thật là không phải cái đồ chơi. Nàng nhanh đi cầm một gói sữa chua cấp bóp tại Đại Hoàng. Trên mũi, Đại Hoàng đầu lưỡi liếm bay lên. Cuối cùng đem vị cay cấp triệt tiêu. Tứ Thúc rất là cực kỳ hâm mộ, này chó sống thật hăng hái, khó trách lão tổ tông đều nói thà làm Thái Bình chó không làm loạn thế nhân đâu. Suy nghĩ một chút ta tuổi trẻ lúc đó, hay a, muốn ăn cái cơm trắng đều phải chờ ăn Tết, đến, uống rượu, không nói này vô dụng. Dương Chính Niên nâng chén, Nikon, ngươi là cô nàng ít uống rượu, ngươi tùy ý đi. Ta làm ao, Dương Thúc bảo kẹp khối máu ruột mềm mềm nhấm nuốt. Cha, người kiềm chế một chút. Không có việc gì, Dương Chính Niên không thèm để ý chút nào. Một ly chén rượu uống qua đi. Từng khối thịt ăn vào bụng. Bữa cơm này còn chưa kết thúc đâu. Hắn đỡ cái bàn run rẩy chân đứng lên. Người, nhóm ăn trước. Ta trở về 5 năm lại. Rồi trở về, Dương Thúc bảo cùng Trịnh Khải Hồng sắc mặt như thường. Cơ thao vật 6, trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Thừa dịp dân chính còn không có nghỉ. Dương Thúc bảo mang theo Nikon đi đăng ký. Bọn họ đã nghĩ kỹ. Trước tiên đem giấy hôn thú cấp nhận. Về phần hôn lễ thế nào tổ chức đến lúc đó lại nói. Dương Thúc bảo nghĩ ở Trung Quốc cùng Nam Phi các tổ chức một lần. Trung Quốc truyền thống hôn lễ, Nam Phi hiện đại hôn lễ, trong bảo hộ khu là một cái lộ thiên hôn lễ là được. Hắn đã để phụ mẫu làm hộ chiếu, việc này rất tốt làm. Trước khi lên đường hắn đã làm xong Nikon độc thân chứng minh. Dạng này Nikon lại mang lên hộ chiếu. Hộ chiếu, hắn mang lên thẻ căn cước, hộ khẩu bổn hậu cùng đi dân chính ngoại giao hôn nhân chỗ làm là được. Huyện bọn họ bên trong có cưới Cao Ly nàng dâu cùng Nga nàng dâu người. Cho nên cũng có ngoại giao hôn nhân chỗ. Dạng này thậm chí không cần đi thành phố. Tại trong huyện là có thể dễ dàng đem giấy hôn thú cấp nhận. Lĩnh chứng qua trình phổ thông thông. Dương Thúc bảo sớm quay xong ảnh chụp. Này ảnh chụp có thể mỹ nhan. Nikon không cần mỹ nhan. Hắn được hơi mỹ nhan một lần. Dù sao còn muốn phát vòng bằng hữu, hắn không muốn để cho người hiểu lầm chính mình rất có tiền. Kết quả đến cục dân chính sau lại bị báo cho này ảnh chụp không thể dùng. Bởi vì giấy hôn thú lên muốn dùng ảnh chụp phải có ngày tháng. Bất quá nhân viên công tác nói cho hắn biết, có thể dùng chính bọn hắn quay chụp điện tử ảnh chụp tiến hành đóng dấu. Không cần một lần nữa chụp, đương nhiên. In giá cả cùng chụp lại in giá cả đồng dạng. Đơn giản đến nói, tiền này cục dân chính ăn chắc, ai cũng lưu không được bọn chúng. Cầm tới giấy hôn thú, lão Dương lập tức cao hứng bừng bừng chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Đồng thời tràn ngập thâm tình xứng một câu, bỉ nhân chỉ là vì Nam Phi là một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Nhưng Nam Phi lại đem bọn hắn tuyệt nhất cô nàng phát cho ta làm vợ nha. Phát xong vòng bằng hữu, hắn đưa điện thoại di động thu lại đi đón xe. Đi, nàng dâu, mang ngươi trong thành đi dạo một vòng. Nikon cười nói, ngươi không nhìn bình luận sao? Dương Thúc bảo Dương Dương đắc ý nói ra, không nhìn, đợi tí nữa thống nhất nhìn, xem bọn hắn tiếng kêu than dậy khắp trời đất hình dạng. Hắn chính đắc ý trong tưởng tượng vòng bằng hữu kia một đám lưu manh đầy cõi lòng ước ao ghen tị tình bình luận. Kết quả một cái lạ lẫm điện thoại đánh vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.